Mặt trời trong tim anh, chương 255, công khai phát cẩu lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào phòng làm việc, chúng Thanh Phong liên quay sang nhìn Trương Mỹ Vân hỏi, sao lại giấu anh? Trương Mỹ Vân ngơ ngác, không hiểu chúng Thanh Phong đang muốn nói tới điều gì. Cô quay sang nhìn Võ Quế Sơn, anh đưa tay chỉ vào điện thoại của mình, nhờ có ám hiệu của Quế Sơn, lúc này Trương Mỹ Vân mới ngớ người. Thì ra vừa rồi chúng Thanh Phong muốn hỏi chuyện này, cô nhanh chóng giải thích. Thật ra chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng, em và anh Sơn có thể tự giải quyết được nên mới không nói với anh. Anh bận trăm công nghìn việc như vậy, chút chuyện nhỏ này không cần phải bận tâm. Cứ ngỡ những lời Trương Mỹ Vân vừa nói có thể xoa dịu tâm trạng của chúng Thanh Phong, nhưng không, nghe xong anh càng cảm thấy tệ hơn. Anh nhìn cô chất vấn, em cắt nghĩa giúp anh thế nào là chuyện không nghiêm trọng. Cũng chỉ là chút chuyện thị phi, bôi nhọ danh dự thôi. Không tổn hại tới kinh tế cũng không chết người. Trương Mỹ Vân chưa nói hết câu đã bị chúng Thanh Phong cắt ngang. Thế nào chỉ là chút chuyện thị phi, bôi nhọ danh dự. Không biết phải trả lời câu hỏi của chúng Thanh Phong thế nào, Trương Mỹ Vân đưa mắt sang nhìn Võ Quế Sơn cầu cứu. Thế nhưng điều cô nhận lại là cái nhún vai bất lực của anh. Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân nói một cách rõ ràng, dứt khoát. Công bố mối quan hệ thật sự giữa hai chúng ta đi. Anh không thể ngồi yên nhìn em bị người ta bôi nhọ, bàn tán sau lưng như vậy được. Hơn nữa anh cũng không thích người ta nói con mình là con Thẩm Toàn Đức. Đương nhiên Trương Mỹ Vân cũng không thích, nhưng bây giờ phải công khai mối quan hệ giữa cô và chúng Thanh Phong như thế nào đây? Nói hai người họ ràng buộc với nhau bằng một hợp đồng mang thai hộ à, dù sao Trương Mỹ Vân cũng đã mang thai ở tháng thứ 5, cô chỉ làm việc ở tập đoàn Tân Thế Giới thêm khoảng 3 tháng nữa là sẽ nghỉ sinh rồi. Vì vậy Mỹ Vân không muốn để lộ ra chuyện giữa cô và chúng Thanh Phong. Cô ý thức được thân phận và địa vị của mình hoàn toàn không xứng với phó chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới. Do đó Mỹ Vân không muốn người ta xì xào, bàn tán nói Thanh Phong không có mắt nhìn người, bị cô úp sọt. Những thị phi sẽ ngày một nhiều, dây dưa không dứt. Trương Mỹ Vân đi tới bên cạnh chúng Thanh Phong, chủ động khoác tay anh, kéo anh ngồi xuống ghế sofa, dịu dàng nói. Em biết anh nghĩ cho em, cũng không muốn thấy em và con phải chịu oan ức, nhưng việc này em và anh Sơn đã có cách đối phó rồi. Anh có thể giao cho em và anh ấy toàn quyền xử lý được không? Chúng Thanh Phong nhìn gương mặt Trương Mỹ Vân đang rụi rụi lên cánh tay mình vẻ nhõng nhẽo thì bao nhiêu giận dữ trong lòng đều tan biến hết. Anh chưa kịp lên tiếng, Trương Mỹ Vân đã chớp chớp mắt năn nỉ. Anh để em và anh Sơn xử lý vụ này nha anh. Tuy trong lòng đã thuận theo ý của Trương Mỹ Vân nhưng bên ngoài chúng Thanh Phong vẫn tỏ ra nghiêm khắc. Nói anh nghe kế hoạch chi tiết của hai người thử xem. Trương Mỹ Vân vui vẻ rót một tách trà, cầm bằng hai tay kính cẩn dâng tới trước mặt chúng Thanh Phong. Mời bệ hạ dùng trà. Chúng Thanh Phong đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, vóc dáng nhỏ bé, mặt mũi lương thiện nhưng cũng lắm trò không kém ai. Anh biết Mỹ Vân là người có khả năng tự lo cho bản thân mình, là người một khi bị đánh sẽ biết đánh trả chứ không nhún nhường, cam chịu thế nhưng anh vẫn muốn lo cho cô. Bệ hạ làm ơn cầm tách trà giúp tiểu nữ, cầm lâu tay tiểu nữ sắp dụng tới nơi rồi. Chúng Thanh Phong mỉm cười, đưa tay cầm tách trà lên, nhấp một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Trương Mỹ Vân mở tròn xoe nhìn chúng Thanh Phong hỏi. Thế nào, trà ngon không bệ hạ? Ngon, vậy bệ hạ có nên thưởng cho tiểu nữ không? Không ngần ngại, Trương Mỹ Vân đưa hai tay ra trước mặt chúng Thanh Phong, trắng trợn xin xỏ, đương nhiên chúng Thanh Phong không ngại phối hợp với Trương Mỹ Vân, diễn một đoạn kịch ngắn. Anh hỏi, anh dễ dãi với mẹ của con anh, ai dám ý kiến? Nãy giờ ngồi một góc nghe Trương Mỹ Vân và chúng Thanh Phong phát cẩu lương mà Võ Quế Sơn muốn khóc. Anh hắng giọng hòng thông báo với hai người họ về sự tồn tại của mình. Võ Quế Sơn bày tỏ sự tủi thân. Hai người làm ơn đừng thể hiện tình cảm một cách trắng trợn như vậy trước mặt người đàn ông FA có trái tim mong manh yếu đuối là tôi có được không? Chúng Thanh Phong quay sang nhìn Võ Quế Sơn hỏi. Chuyện giữa cậu và Minh Nguyệt tới đâu rồi? Võ Quế Sơn chán nản đáp. Vẫn đang dậm chân tại chỗ. Chúng Thanh Phong ra vẻ hơi thất vọng về trợ lý của mình. Anh hỏi, muốn anh chỉ cho cậu vài chiêu không? Ít ra chúng Thanh Phong cũng từng hai lần yêu. Anh dễ dãi với mẹ của con anh, ai dám ý kiến? Nãy giờ ngồi một góc nghe Trương Mỹ Vân và chúng Thanh Phong phát cẩu lương mà Võ Quế Sơn muốn khóc. Anh hắng giọng hòng thông báo với hai người họ về sự tồn tại của mình. Võ Quế Sơn bày tỏ sự tủi thân. Hai người làm ơn đừng thể hiện tình cảm một cách trắng trợn như vậy trước mặt người đàn ông FA có trái tim mong manh yếu đuối là tôi có được không? Chúng Thanh Phong quay sang nhìn Võ Quế Sơn hỏi, chuyện giữa cậu và Minh Nguyệt tới đâu rồi? Võ Quế Sơn chán nản đáp, vẫn đang dậm chân tại chỗ. Chúng Thanh Phong ra vẻ hơi thất vọng về trợ lý của mình. Anh hỏi, muốn anh chỉ cho cậu vài chiêu không? Ít ra chúng Thanh Phong cũng từng hai lần yêu đương, vẫn được coi là giàu kinh nghiệm hơn so với người chưa có nổi một mối tình vắt vai như Võ Quế Sơn. Thế nên Quế Sơn háo hức tâm sư học đạo, mong muốn sớm thoát khỏi kiếp ế kinh niên, ế truyền kỳ của mình. Anh đáp, em muốn, Trương Mỹ Vân cũng hồi hộp giỏng tai lắng nghe xem rốt cuộc bí quyết mà chúng Thanh Phong muốn truyền đạt cho Võ Quế Sơn là gì. Muốn cô được Minh Nguyệt cậu chỉ cần áp dụng triệt để tuyệt chiêu nhất cự ly, nhì tốc độ là ok. Chúng Thanh Phong tự tin nói. Võ Quế Sơn không ngần ngại hỏi thẳng. Đó là chiêu anh đã áp dụng để cô Mỹ Vân à, không ngờ Võ Quế Sơn lại hỏi một câu mang tính chất riêng tư như vậy ngay trước mặt mình. Trương Mỹ Vân hơi ngượng nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời từ chúng Thanh Phong. Càng không ngờ chúng Thanh Phong đưa tay quàng qua vai Trương Mỹ Vân, bá đạo trả lời. Nếu không phải anh chơi chiêu thì làm sao giờ phút này có thể ôm người đẹp trong lòng được chứ? Trương Mỹ Vân trừng mắt nhìn chúng Thanh Phong. Anh không ngại ngần nháy mắt với cô. Vào đêm trước khi chúng Thanh Phong nhập viện thực hiện ca phẫu thuật hiến thận, anh và Trương Mỹ Vân đã chính thức xác nhận tình cảm. Vậy nên bây giờ họ có thể công khai thể hiện tình cảm. Chúng Thanh Phong là đàn ông, anh không ngại nhưng Trương Mỹ Vân vẫn có chút ngượng ngùng trước mặt Võ Quế Sơn. Cô nhắc nhở Thanh Phong, ở đây còn có người đấy. Có người thì sao, chúng ta đường đường chính chính yêu thương nhau, đó là chuyện tốt đẹp. Chúng ta có giết người, phóng hỏa, làm chuyện xấu xa đâu mà em phải sợ. Thanh Phong bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình, không thể nói lại miệng lưỡi của chúng Thanh Phong nên Trương Mỹ Vân đành đổi chủ đề cuộc nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Sơn mau nói cho anh Phong nghe kế hoạch răng bẫy mà anh em mình đã bàn với nhau đi. Võ Quế Sơn gật đầu với Trương Mỹ Vân rồi quay sang nhìn chúng Thanh Phong thông báo. Em đã điều tra ra địa chỉ IP của kẻ tung bài viết bôi nhọ Mỹ Vân lên mạng rồi, cách Trương.